Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Quỷ Quốc. 5. Hơn xa địa cảnh uy thế. Đây cơ hồ đã là đạt đến thiên tiên tầng thứ 4 biên giới. Lấy địa tổ chi thân nắm giữ cường đại như thế pháp. Đơn giản thiên cổ cũng khó gặp. Quân trận đáng sợ vào lúc này hiển hiện, vị này nhân vật cái thế chính là Phục Lan Sơn đại quân chủ soái. Ngàn vạn binh tướng ý chí đều tập trung ở hắn thân thể. Phảng phất hắn chính là vạn quân chi thần, chiến tranh chi chủ, kim lôi hắc điện, thiên uy xoay chuyển, chấn sát hết thảy không phù hợp quy tắc chi đồ. Cái kia đại thương đánh xuống thập phương quỷ quốc, rực rỡ đến chiếu sáng bát hải thế giới. Lợi hại, Thái Tuyền Sơn địa tổ vung lên tay áo, che lấp cái kia mảnh quang mang. Cái này quá mức chói mắt. Tại một thương này phía dưới chỗ bạo phát đi ra lực lượng, dù cho đến địa cảnh cũng không thể nhìn thẳng, mà nếu như là nhân tiên trực quan, lập tức hai mắt liền sẽ bị đốt bị thương. Dù cho cách xa như vậy, cũng phải lọt vào tác động đến. Nhanh để cho tất cả nhân tiên đệ tử lui ra phía sau. Đây không phải bình thường đại chiến. Thái Tuyền Sơn một vị địa tổ mệnh lệnh nhân tiên cùng thần tiên lui lại. Không cho phép ra cung, ẩn náu chính mình liền tốt. Đến lúc này, đã có người vững tin, vị này quân tiên đã đến địa tổ biên giới. Chỉ cần hắn nghĩ, cái kia bước ra một bước sau đó, lập tức liền là thiên tiên tầng thứ 4 đạo thánh. Hắn đối đại đạo cảm ngộ đến một cái vượt quá tưởng tượng độ cao. Đầy đủ tư cách gọi là siêu phàm nhập thánh. Ta hiểu được, gia hỏa này bức thiết, liều lĩnh vì tấn thăng thiên tiên mà đến, là bởi vì hắn nguyên bản nhân gian đã dung không được hắn. Đạo thánh không cho phép tồn thế. Thái Tuyền Sơn vị kia lão địa tổ mở miệng, dùng một loại cảm thán vạn phần ngữ khí lời bình vị này nhân vật cái thế. Đã tu hành đến nhân gian khó chứa, đó cũng không phải nói vũ lực, mà là đối với tự thân chi đạo cùng tiền lộ chi đạo lý giải. Đã siêu việt nhân gian có khả năng cho cực hạn, nhưng bởi vì nhân thế địa tổ tối cao chỉ có quan thế. Muốn dựa vào mặt khác phương pháp ngắn ngủi tiến nhập đạo thánh cũng không phải không có. Nhưng này chỉ là một cái xác không, là hàng giả, chỉ có chiến lực mà không có đạo uẩn. Nhưng mà vị này nhân vật cái thế không giống. Nếu như hắn nương tựa theo thủ đoạn tại nhân gian hóa thành đạo thánh, lập tức liền bị lớn la cường chế phi thăng. Bởi vì hắn nếu như làm như vậy, chính là thật đạo thánh. Vì vậy vị này nhân vật cái thế chuẩn bị tại đại hoang bên trong chứng đạo chân quân, phi thăng trời cao, mà nguyên bản Phục Lan Sơn cũng có thể an ổn 10 vạn năm. 10 vạn năm, đầy đủ tái xuất mấy trăm thiên kiêu. Tông môn hương hỏa tất nhiên bất diệt, vốn cho là vị này là người vô tình, tông môn bất quá công cụ, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế à. Một vị địa tổ thở dài, liền lên lại một vị địa tổ nói, người người lý niệm đều không giống nhau, bởi vì hữu tình chúng sinh là phức tạp, làm việc sự tình, phía bên trái là thiên cung, hướng bên phải là địa ngục. Thiện ác sao là tuyệt đối, hắn cùng chúng ta dĩ nhiên là đại ác, nhưng đối với hắn tông môn, nhưng lại là đại thiện a. Vài vị địa tổ khám phá vị này nhân vật cái thế dưới mặt nạ tình cảm. Nhưng một quy nhất, hai quy hai, đối với chặn đường Thái Tuyền Sơn sự tình, bọn hắn vẫn như cũ trong lòng còn có nộ ý. Một thương này đầy đủ đem một mảnh chân chính nhân gian đại hải đều bốc hơi. Hoàng Long Đạo Thành sớm đã là tử vật, những cái kia tiên huyết dưới một kích này, tất nhiên diệt hết. Có người lên tiếng, vỗ tay cười to, mà Bạch Ngọc Huyền nhìn về phía trước, bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, một loại khủng hoảng bắt đầu lan tràn, nhưng lại giống như là nước nóng một dạng bắt đầu sôi trào. Không thể ngăn chặn, có vấn đề, không đúng. cái kia trong thành, có, lời nói chưa từng rơi. Bạch Ngọc Huyền mắt bên trong bỗng nhiên chiếu rõ một mảnh núi thây huyết hải. Những cái kia tiên nhân tàn thi xuất hiện, nhưng lại cũng không di động, mà là xếp bằng ở dưới một cây đại thụ. Mỗi một bộ tiên nhân tàn thi đều hai mắt nhắm nghiền, hiện lên ngồi xuống luyện đan tư thế, mặt hướng thành miệng. Bọn hắn vây quanh gốc kia cây cao lớn vô cùng, có một khỏa xích hồng sắc thật to quả đào treo ở cây này đầu cành cây bên trên. Bên trong truyền ra chính thống thần đạo khí tức. Đồng thời, Bạch Ngọc Huyền bỗng nhiên cảm giác con mắt có chút đau đau. Hắn một vòng, chỉ nhìn trong tay đều là máu tươi, nhất thời sửng sốt. Mắt bên trong, Tam Thanh đạo nhân cái bóng hiển hiện, đồng thời ngăn tại Bạch Ngọc Huyền trước người, ngăn cản lại tòa thành trì kia bên trong xuất hiện huyễn cảnh. Mà lúc này, Phục Lan Sơn cái thế cường giả một kích kia, ngay tại tàn phá bừa bãi Hoàng Long đạo thành. Ầm ầm, Long Địch cung, Thanh Hưu cung, Lăng Tiêu kiếm các loại bảng hiệu tại cái này cường đại đến một đòn kinh thế phía dưới gần như tán loạn, từng sợi âm khí từ những cái kia bảng hiệu bên trong thoát ra. Những này khí tức cùng Minh Hải khác biệt, mang theo một loại thiên địa thế nhân đều không dung oán giận, tựa như muốn xé nát thương sinh, mang theo đối chúng sinh cùng hết thảy tồn tại người thống hận. Hoàng Long đạo thành lọt vào đả kích, trong thành trì bỗng nhiên mơ hồ bay lên một đường khí tức, như có như không, nhưng chỉ là một luồng, liền để cho vị kia cái thế cường giả ánh mắt đột ngột là ngưng tụ. Viên kia trước đó bị Bạch Ngọc Huyền trông thấy huyết sắc bàn đào, phía trên đã nứt ra khe hở, xuất hiện một cái miệng, nhập ta trường sinh cảnh, biết ta trường sinh danh, ăn ta trường sinh quả, gọi ta trường sinh linh. Tấm kia vết nứt nói chuyện, thanh âm quỷ quyệt mà hùng vĩ, tựa như có mấy ngàn người đồng thời mở miệng, nam nữ lão ấu đều không giống nhau. Loại này để cho người ta tê cả da đầu sự tình xuất hiện ở trước mắt. Nhưng còn không đợi đồ chơi kia có cái gì dị động, vị kia Phục Lan Sơn cái thế cường giả liền đột nhiên xuất thủ, một trường hướng về phía trước đập tới, chấn vỡ thiên cổ, kính thủy thiên lương trích thế giới, vũ thế phảng phất trở thành nát kính, tại một trường này phía dưới nổ tung, vô số trong gương đồng thời hiển hóa một trường này, uy lực hùng vĩ không thể tính toán. Pháp này, chọn tuyến đường đi sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ngàn ngàn vạn tâm ý. Vô số bàn tay hóa thành trận pháp, lúc này tụ lại vạn loại lực lượng, trong lòng bàn tay sinh diệt thế giới. Loại này chiêu số nội hàm đã xấp xỉ đại thánh, có thể nói là nhân gian nhất đẳng tuyệt kỹ. Không hề nghi ngờ, đây là tuyệt sát. Phục Lan Sơn cái thế cường giả minh bạch cự kỳ, muốn tại xuất hiện yêu thiêu thân trước đó diệt vong vật kia. Quản nó là cái gì, dù sao đi chết đi. Hoàng Long đảo thành bị trọng thương, nhưng vào đúng lúc này, Bạch Ngọc Huyền trông thấy, cái kia chung quanh quỷ quốc bên trong, vô số tiên thi đột nhiên cùng nhau đứng lên, bọn hắn thân thể tàn phế rách dưới đến đáng sợ, khó coi, huyết đã hóa thành màu đen, đủ loại, không mắt, cụt một tay, chém ngang lưng, gãy cái cổ, không chân, không đầu, chính là như vậy từng cỗ thi thể, tăng thêm trước đó những cái kia âm linh, bọn hắn bay lên, từ Long Địch cung, Kinh Thiên cung, Lăng Tiêu kiếm các loại sơn môn bên trong đi ra. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan, cùng nhau nhào về phía Hoàng Long đảo thành, nhập ta trường sinh cảnh, biết ta trường sinh danh, ăn ta trường sinh quả, gọi ta trường sinh linh. Những cái kia tiên thi cùng âm linh đều đang thét gào. Sau đó bọn hắn tại chúng tiên ngạc nhiên nhìn chăm chú, cùng nhau bay vào cái kia huyết sắc to đào vết nứt bên trong. Cái này hắn đổ vứt đi là cái gì yêu ma đồ vật? có địa tiên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tung hoành mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy qua loại đồ chơi này. Giảng đạo lý, chỉ từ thị giác nhìn lại, cái này có thể so sánh ma đạo chơi muốn kích thích nhiều. Cùng này huyết sắc to đào so sánh, ma môn những tên kia ôn nhu đơn giản chính là con cừu nhỏ a. Mà lại mấu chốt nhất, chư địa tiên cũng không cho rằng cái đồ chơi này là cái chỉ đánh rắm không thấy lửa pháo lép. Vật này đáng sợ, tất có biến cố lớn. Lời nói ứng nghiệm, lúc này cũng không biết nên mắng cái nào đen đủi. Chỉ nhìn cái kia to đào vết nứt bỗng nhiên băng lớn. Sau đó, loại kia quỷ dị trường sinh ca trực tiếp truyền vào mỗi cái tiên nhân trong tâm thần. Đại biến bắt đầu, nguyên bản Thái Tuyền Sơn La Phù trong cung, là trước kia bốn địa tổ để cho nhân tiên cùng thần tiên tránh né chỗ. Nhưng lúc này, cái kia trường sinh ca đồng dạng từ chư tiên trong lòng vọt khí. Không đến trong nháy mắt, lập tức liền có tâm thần người thất thủ, rơi vào vực sâu, có nhân tiên sắc mặt đột nhiên biến hóa, rõ ràng là tại trong cung điện tránh né. Nhưng lúc này toàn thân đột nhiên run lên, hai mắt bên trong đen kịt một màu, bắt đầu niệm tụng trường sinh ca. Những cái kia màu đen bắt đầu chảy xuôi, từ khóe mắt trượt xuống, nhìn kỹ, lại đều là đã hư thối tiên huyết. Kinh khủng cùng quỷ quyệt đột nhiên bao phủ nơi này. Người này lung la lung lay, liền phải hướng ngoài cung đi đến, như mất hồn phách. Thấy tình cảnh này, liền lập tức có mấy người đến đây ngăn cản. Nhập ta trường sinh cảnh, biết ta trường sinh danh. Vương sư huynh ngươi thế nào? Sư huynh, Hà sư muội, nhập ta trường sinh cảnh, biết ta trường sinh danh. Nguy rồi, ngươi mau tỉnh lại, nhanh chóng bảo vệ chặt tâm thần, niệm tụng 3 ngày định tâm chú. Hữu thần tiên giống to, niệm tụng định tâm kinh văn, đúng là làm ra hiệu quả, nhưng vẫn là có rất nhiều người lần lượt trúng chiêu. Đồng thời thanh âm kia càng lúc càng lớn, như ôn dịch một dạng lan tràn ra. Sư đệ, chớ bị mê hoặc, mau mau tỉnh lại. Trưởng lão ngươi, nhanh, khối đi tìm các vị địa tiên, không cần quản lão phu. Vô số nhân tiên bắt đầu lâm vào loại này quỷ dị trạng thái. Liền thần tiên cũng bắt đầu xuất hiện sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên tâm thần bất ổn, hàng muốn rơi vào vực sâu. Theo một đường bi thảm chu lên, một tôn nhân tiên tam hồn thất phách rời khỏi thân thể. Chính là cái này nháy mắt, cái này vốn là một vị tuấn lãng tiên gia. Chớp mắt bị rút khô tất cả tinh khí thần, chân linh cũng không thấy. Trong nháy mắt này, có một vị tiên nhân mắt bên trong đen kịt càng ngày càng thịnh. Hắn đột nhiên thấy được trước đó biến mất tam hồn thất phách bị một cái thật to huyết đào nuốt mất. Mà chân linh biến thành khôi lỗi, cùng cái kia huyết đào dung hợp. Vị này không hiểu trông thấy hết thảy tiên nhân, lập tức ngạc nhiên la hoảng lên. Bỏ mình cũng không đáng sợ, nhưng nếu như ngay cả chân linh cùng hồn phách cũng bị mất, ý vị này triệt để tiêu vong cùng hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Xảy ra vấn đề không tốt, là trong cung có biến cố. Bốn địa tổ phát hiện tông môn nội bộ không đúng, mà có vài vị nhân tiên chạy ra. Lập tức có 2 vị địa tổ xuất lĩnh mấy vị địa tiên trở về. Khi nhìn thấy cung nội biến hóa, lập tức sắc mặt xanh xám. Lúc này trước đó vị kia để cho đệ tử chạy trước Bão Nguyên trưởng lão, hiện tại hai mắt đã nhanh bị máu đen chiếm cứ. Hắn còn có tối hậu thần trí, khi nhìn thấy bên cạnh một người đệ tử lung la lung lay, tam hồn thất phách đã bắt đầu ly thể thời điểm, hắn đột nhiên quyết tâm, trong nháy mắt một chiêu liền đánh nổ người đệ tử kia não đại. Tam hồn thất phách cùng chân linh, tại cái này đệ tử chết đi trong nháy mắt bị Minh Hải tiếp dẫn. Vị trưởng lão này tay giơ lên, đặt ở trên đầu mình. Tổ sư, đệ tử khởi bẩm, có ma nghiệt hoắc loạn ta tông môn đệ tử tâm thần. cấp tam hồn hấp bảy phách, thôn chân linh tinh huyết. Đệ tử vô năng, đã bị xâm nhập tâm thần, vô lực hồi thiên, còn xin tổ sư nhanh cứu chư vị đồng đạo. Nguyệt ta tông môn bất diệt, thế đại vĩnh xương. Vị trưởng lão này nói xong, trong nháy mắt đánh nổ đầu mình. Hắn chân linh cùng hồn phách tại tối hậu quan đầu bị Minh Hải tiếp dẫn, không có bị huyết đào ăn hết, chỉ cần tam hồn thất phách không có ly thể, liền có thể bị Minh Hải dẫn đi. Chỉ cần tông môn bất diệt, ngày sau còn có thể được một lần nữa quay về. Hai vị kia địa tổ khí toàn thân run rẩy, giận không kềm được. Lúc này một người trong đó phát ra tiếng niệm tụng tâm kinh, lấy địa tổ lực lượng bình định biến cố, một lần nữa ổn định chúng tiên tâm thần. Nhưng này vừa đến vừa đi, trong tông môn nhân tiên cơ hồ chết 600, thần tiên cũng đã chết 110 vị, nguyên khí đại thương, giết, hôm nay liều chết cũng phải đem cái kia quỷ đồ vật chặt. Một vị địa tổ nổi giận, trái tim đều đang chảy máu, vẻn vẹn trong nháy mắt liền chết nhiều đệ tử như vậy. Hận cao ngất, ở bên ngoài hai vị địa tổ tiếp vào hồi cung địa tổ đưa tin. Lập tức giận không kềm được, trong nháy mắt đăng thiên. Nhưng mà vị kia Phục Lan Sơn nhân vật cái thế nhưng nhìn ra không thích hợp, bỗng nhiên giống to, chớ có tới, chữ chết như sấm. Hai vị kia địa tổ còn chưa hề phản ứng, lúc này huyết sắc to đào bên trên, tấm kia miệng đột nhiên mở rộng, giết. Trong cõi U Minh có một chữ bị thổ lộ, ẩn chứa tử linh phẫn cùng oán. Cái thế cường giả một con mắt bị nổ tung, đầu hắn cơ hồ vỡ nát. Trong cõi U Minh oán hận chi khí cùng trường sinh cầu nguyện hóa thành vô thượng pháp. Mà tấm kia trong miệng đột nhiên bay ra một đường huyết ảnh. Đạo huynh, kinh hô cương khởi, biến cố càng nhanh. Trong nháy mắt, thậm chí liền địa tổ đều chưa kịp phản ứng, huyết ảnh tiến nhanh, lưu lại một cái dính đầy màu đen tiên huyết bàn tay. Sau đó, vị kia nhân vật cái thế bị xé nát, nửa người phá vỡ, máu nhuộm càn khôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.